Bài kinh số 38. Đại kinh đoạn tận ái. Maha Tanha Sankhaya Sutta. 396. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, Xá Vệ, tại Jetavana, Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anatha Bindika, cấp cô độc. Lúc bấy giờ, tỷ kheo tên là Sati, con của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau. Theo như tôi hiểu, Pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì thức này dong ruổi, luân chuyển, nhưng không đổi khác. Một số đông tỷ kheo nghe như sau. Tỷ kheo Sati, con của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau. Theo như tôi hiểu, Pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì thức này dong ruổi, luân chuyển, nhưng không đổi khác. Rồi những tỷ kheo ấy đi đến chỗ tỷ kheo Sati, con của người đánh cá ở. Khi đến xong, liền nói với tỷ kheo Sati, con của người đánh cá như sau. Này hiền giả Sati, có đúng sự thật chăng, hiền giả khởi lên ác tà kiến như sau. Theo như tôi hiểu, Pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì thức này dong ruổi, luân chuyển, nhưng không đổi khác. Thật sự là vậy, chư hiền. Theo như tôi hiểu, Pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dong ruổi, luân chuyển, nhưng không đổi khác. Rồi những tỷ kheo ấy muốn tỷ kheo Sati, con của người đánh cá, từ bỏ ác tà kiến ấy, liền cật vấn, nạn vấn lý do, thảo luận. Hiền giả Sati, chớ có nói như vậy, chớ xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt, Thế Tôn không có nói như vậy. Hiện giả Sati, Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn nói thức do duyên khởi. Không có duyên thì thức không hiện khởi. Tỷ kheo Sati, con của người đánh cá, dù được các tỷ kheo ý cật vấn, thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến ý, cứng đầu chấp chặt, nắm chặt tà kiến ý. Thật sự là vậy, chư hiền. Theo như tôi hiểu, Pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì thức này dong ruổi, luân chuyển, nhưng không đổi khác. 397. Vì các tỷ kheo ý không thể làm cho tỷ kheo Sati, con người đánh cá, từ bỏ ác tà kiến ý, nên các vị ấy đến chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong, đảnh lễ ngài, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, những tỷ kheo ý bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo Sati, con của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau. Theo như tôi hiểu, Pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì thức này dong ruổi, luân chuyển, nhưng không đổi khác. Bạch Thế Tôn, chúng con nghe, tỷ kheo Sati, con của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau. Theo như tôi hiểu, Pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì thức này dong ruổi, luân chuyển, nhưng không đổi khác. Bạch Thế Tôn, rồi chúng con đi đến chỗ tỷ kheo Sati, con của người đánh cá ở. Khi đến xong, liền nói với tỷ kheo Sati, con của người đánh cá. Này hiền giả Sati, có đúng sự thật chăng, hiền giả khởi lên ác tà kiến như sau. Theo như tôi hiểu, Pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì thức này dong ruổi, luân chuyển, nhưng không đổi khác. Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, tỷ kheo Sati, con của người đánh cá, nói với chúng con như sau. Thật sự là vậy, chư hiền. Theo như tôi hiểu, Pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dong ruổi, luân chuyển nhưng không đổi khác. Bạch Thế Tôn, chúng con muốn khiến tỷ kheo Sati, con của người đánh cá, từ bỏ ác tà kiến ý, liền cật vấn, nạn vấn lý do, thảo luận. Hiền giả Sati chớ có nói như vậy. Chớ có xuyên tạc Thế Tôn, xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không có nói như vậy. Hiền giả Sati, Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn nói thức do duyên khởi. Không có duyên thì thức không hiện khởi. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo Sati, con của người đánh cá, dầu cho được chúng con cật vấn, nạn vấn lý do, thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến ý, cứng đầu chấp chặt, nắm chặt tà kiến ý. Thật sự là vậy, theo như tôi hiểu, Pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì thức này dong ruổi, luân chuyển nhưng không đổi khác. Bạch Thế Tôn, vì chúng con không thể làm cho tỷ kheo Sati, con của người đánh cá, từ bỏ ác tà kiến ý, nên chúng con đến hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. 398. Rồi Thế Tôn cho gọi một tỷ kheo khác. Này tỷ kheo, hãy đi và nhân danh ta, gọi tỷ kheo Sati, con của người đánh cá. Hiền giả Sati, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ý vâng lời Thế Tôn, đến chỗ tỷ kheo Sati, con của người đánh cá. Sau khi đến, liền nói với tỷ kheo Sati, con của người đánh cá. Hiền giả Sati, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa vâng, hiền giả. Tỷ kheo Sati, con của người đánh cá, đáp lời tỷ kheo ý, đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tỷ kheo Sati, con của người đánh cá, đang ngồi một bên. Này Sati, có thật chăng, ông khởi lên ác tà kiến như sau? Theo như tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì thức này dong ruổi, luân chuyển, nhưng không đổi khác. Thật sự là vậy, bạch Thế Tôn. Theo như con hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì thức này dong ruổi, luân chuyển, nhưng không đổi khác. Này Sati, thế nào là thức ấy? Bạch Thế Tôn, chính thức ấy nói cảm thọ, thọ lãnh chỗ này, chỗ kia, kết quả các hành động thiện ác. Này kẻ mê mờ kia, vì ai mà ông lại hiểu pháp ta thuyết giảng như vậy? Này kẻ mê mờ kia, có phải chăng ta đã dùng nhiều pháp môn nói là thức do duyên khởi? Không có duyên thì thức không hiện khởi. Và này kẻ mê mờ kia, không những ông xuyên tạc ta, vì ông đã tự chấp thủ sai lạc, ông còn tự phá hoại ông và tạo nên nhiều tổn đức. Này kẻ mê mờ kia, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho ông. 399. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Chư tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Tỷ kheo Sati, con của người đánh cá, có thể khởi lên tia lửa sáng gì trong pháp và luật này không? Bạch Thế Tôn, làm sao có thể có được? Không thể được, bạch Thế Tôn. Được nghe nói vậy, tỷ kheo Sati, con của người đánh cá, im lặng, hổ ngươi, thụt vai, cúi đầu, lo âu, câm miệng. Rồi Thế Tôn sau khi biết được tỷ kheo Sati, con của người đánh cá, đang im lặng, hổ ngươi, thụt vai, cúi đầu, lo âu, câm miệng, bèn nói với tỷ kheo Sati, con của người đánh cá. Này kẻ mê mờ kia! Người ta sẽ biết ông qua ác tà kiến của chính ông. Ở đây, ta sẽ hỏi các tỷ kheo. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Chư tỷ kheo, các ông có hiểu pháp ta thuyết giảng giống như tỷ kheo Sati, con của người đánh cá này, không những đã xuyên tạc ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, mà còn tự phá hoại mình và tạo nên nhiều tổn đức. Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn nói thức do duyên khởi, không có duyên thì thức không hiện khởi. Lành thay chư tỷ kheo, lành thay chư tỷ kheo. Các ông hiểu pháp ta thuyết giảng như vậy. Chư tỷ kheo, ta đã dùng nhiều pháp môn nói thức do duyên khởi, không có duyên thì thức không hiện khởi. Nhưng tỷ kheo Sati, con của người đánh cá, không những xuyên tạc ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, còn tự phá hoại mình và tạo nên nhiều tổn đức. Và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho kẻ mê mờ ý. 400. Này các tỷ kheo, do duyên mà thức sanh, và thức ấy có tên tùy theo duyên ấy. Do duyên mắt và các sắc, thức sanh, và thức ấy có tên là nhãn thức. Do duyên tai và các tiếng, thức sanh, và thức ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên mũi và các hương, thức sanh, và thức ấy có tên là tỷ thức. Do duyên lưỡi và các vị thức sanh, và thức ấy có tên là thiệt thức. Do duyên thân và các xúc thức sanh, và thức ấy có tên là thân thức. Do duyên ý và các pháp thức sanh, và thức ấy có tên là ý thức. Này các tỷ kheo, do duyên nào lửa sanh, và lửa ấy có tên tùy theo duyên ấy. Duyên củi lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa củi. Duyên vỏ gỗ bào lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa vỏ gỗ bào. Duyên cỏ lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa cỏ. Duyên phân bò lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa phân bò. Duyên trấu lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa trấu. Duyên đống rác lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa đống rác. Cũng vậy, này các tỷ kheo, do duyên thức sanh, và thức ấy có tên tùy theo duyên ấy. Do duyên mắt và các sắc thức sanh, và thức ấy có tên là nhãn thức. Do duyên tai và các tiếng thức sanh, và thức ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên mũi và các hương thức sanh, và thức ấy có tên là tỷ thức. Do duyên lưỡi và các vị thức sanh, và thức ấy có tên là thiệt thức. Do duyên thân và các xúc thức sanh, và thức ấy có tên là thân thức. Do duyên ý và các pháp thức sanh, và thức ấy có tên là ý thức. 401. Này các tỷ kheo, các ông có thấy sanh vật này không? Bạch Thế Tôn có thấy. Này các tỷ kheo, các ông có thấy sự tác thành sanh vật do món ăn ấy không? Bạch Thế Tôn có thấy. Này các tỷ kheo, các ông có thấy do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật ấy cũng bị đoạn diệt không? Bạch Thế Tôn có thấy. Này các tỷ kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh, sanh vật này có thể không có mặt. Bạch Thế Tôn có vậy. Này các tỷ kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh, sự tác thành của món ăn ý có thể có hay không? Bạch Thế Tôn có vậy. Này các tỷ kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh, do sự đoạn diệt các món ăn ý, sanh vật ý có thể bị đoạn diệt hay không bị đoạn diệt? Bạch Thế Tôn có vậy. Này các tỷ kheo, nếu thấy như thật với chánh trí tuệ, thì sự nghi ngờ này được diệt trừ, sanh vật này có thể không có mặt. Bạch Thế Tôn có vậy. Này các tỷ kheo, nếu thấy như thật với chánh trí tuệ, thì sự nghi ngờ này được diệt trừ, sự tác thành của món ăn ý có thể có hay không? Bạch Thế Tôn có vậy. Này các tỷ kheo, nếu thấy như thật với chánh trí tuệ, thì sự nghi ngờ này được diệt trừ. Do sự đoạn diệt các món ăn ý, sanh vật ý có thể bị đoạn diệt hay không bị đoạn diệt? Bạch Thế Tôn có vậy. Này các tỷ kheo, sanh vật này có mặt, đối với vấn đề này, ở đây các ông có phải không có nghi hoặc không? Bạch Thế Tôn có vậy. Này các tỷ kheo, sự tác thành của món ăn ý, đối với vấn đề này, ở đây các ông có phải không có nghi hoặc không? Bạch Thế Tôn có vậy. Này các tỷ kheo, do sự đoạn diệt các món ăn ý, sanh vật ý có thể bị đoạn diệt, đối với vấn đề này, ở đây các ông có phải không có nghi hoặc không? Bạch Thế Tôn có vậy. Này các tỷ kheo, sanh vật này có mặt, đối với vấn đề này, có phải các ông khéo thấy như thật với chánh trí tuệ không? Bạch Thế Tôn có vậy. Này các tỷ kheo, sự hiện hữu của sanh vật ấy là do các món ăn ấy tác thành, vân vân. Có phải các ông khéo thấy như thật với chánh trí tuệ không? Bạch Thế Tôn có vậy. Này các tỷ kheo, do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật ấy có thể bị đoạn diệt. Đối với vấn đề này, có phải các ông khéo thấy như thật với chánh trí tuệ không? Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỷ kheo, đối với tri kiến này được thanh tịnh như vậy, được làm cho trong sáng như vậy, nếu các ông chấp trước, lấy làm hãnh diện, truy cầu, xem là của mình, thì này các tỷ kheo, các ông có thể hiểu ví dụ chiếc bè. Nói pháp được giảng dạy là để vượt qua, không phải để nắm lấy. Bạch Thế Tôn, không. Nhưng này các tỷ kheo, đối với tri kiến này được thanh tịnh như vậy, được làm cho trong sáng như vậy, nếu các ông không chấp trước, không lấy làm hãnh diện, không truy cầu, không xem là của mình, thì này các tỷ kheo, các ông có thể hiểu ví dụ chiếc bè. Nói pháp được giảng dạy là để vượt qua, không phải để nắm lấy. Bạch Thế Tôn, có. 402. Này các tỷ kheo, có bốn món ăn giúp cho an trú các loài hữu tình đã sanh hay phò trợ các loài hữu tình sẽ sanh. Thế nào là bốn? Thứ nhất là đoàn thực, hoặc thô, hoặc tế. Thứ hai là xúc thực. Thứ ba là tư niệm thực. Và thứ tư là thức thực. Và này các tỷ kheo, bốn món ăn này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Bốn món ăn này lấy ái làm nhân duyên, lấy ái làm tập khởi, lấy ái làm sanh chủng, lấy ái làm nguyên nhân. Này các tỷ kheo, ái này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Ái lấy thọ làm nhân duyên, lấy thọ làm tập khởi, lấy thọ làm sanh chủng, lấy thọ làm nguyên nhân. Này các tỷ kheo, thọ này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Thọ lấy xúc làm nhân duyên, lấy xúc làm tập khởi, lấy xúc làm sanh chủng, lấy xúc làm nguyên nhân. Này các tỷ kheo, xúc này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Xúc lấy sáu nhập làm nhân duyên, lấy sáu nhập làm tập khởi, lấy sáu nhập làm sanh chủng, lấy sáu nhập làm nguyên nhân. Này các tỷ kheo, sáu nhập này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Sáu nhập lấy danh sắc làm nhân duyên, lấy danh sắc làm tập khởi, lấy danh sắc làm sanh chủng, lấy danh sắc làm nguyên nhân. Này các tỷ kheo, danh sắc này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Danh sắc lấy thức làm nhân duyên, lấy thức làm tập khởi, lấy thức làm sanh chủng, lấy thức làm nguyên nhân. Này các tỷ kheo, thức này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Thức lấy hành làm nhân duyên, lấy hành làm tập khởi, lấy hành làm sanh chủng, lấy hành làm nguyên nhân. Này các tỷ kheo, các hành này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Các hành lấy vô minh làm nhân duyên, lấy vô minh làm tập khởi, lấy vô minh làm sanh chủng, lấy vô minh làm nguyên nhân. Như vậy, này các tỷ kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, được hiện hữu. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. 403. Trước đã nói, sanh duyên già chết, do duyên sanh nên già chết hiện khởi. Này các tỷ kheo, sanh duyên già chết có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, sanh duyên già chết. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, sanh duyên già chết. Trước đã nói, hữu duyên sanh. Này các tỷ kheo, hữu duyên sanh có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, hữu duyên sanh, như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, hữu duyên sanh. Trước đã nói, thủ duyên hữu, này các tỷ kheo, thủ duyên hữu có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, thủ duyên hữu, như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, thủ duyên hữu. Trước đã nói, ái duyên thủ, này các tỷ kheo, ái duyên thủ có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, ái duyên thủ, như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, ái duyên thủ. Trước đã nói, thọ duyên ái, này các tỷ kheo, thọ duyên ái có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, thọ duyên ái, như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, thọ duyên ái. Trước đã nói, xúc duyên thọ, này các tỷ kheo, xúc duyên thọ có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, xúc duyên thọ, như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, xúc duyên thọ. Trước đã nói, sáu nhập duyên xúc, này các tỷ kheo, sáu nhập duyên xúc có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, sáu nhập duyên xúc, như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, sáu nhập duyên xúc. Trước đã nói, danh sắc duyên sáu nhập, này các tỷ kheo, danh sắc duyên sáu nhập có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, danh sắc duyên sáu nhập, như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, danh sắc duyên sáu nhập. Trước đã nói, thức duyên danh sắc, này các tỷ kheo, thức duyên danh sắc có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, thức duyên danh sắc, như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, thức duyên danh sắc. Trước đã nói, hành duyên thức, này các tỷ kheo, hành duyên thức có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, hành duyên thức, như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, hành duyên thức. Trước đã nói, vô minh duyên hành, này các tỷ kheo, vô minh duyên hành có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, vô minh duyên hành, như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, vô minh duyên hành. 404. Lành thay, này các tỷ kheo, các ông nói như vậy và ta cũng nói như vậy. Cái này có nên cái kia có, cái này sanh nên cái kia sanh. Như vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, cùng sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Do vô minh đoạn diệt, xả ly một cách hoàn toàn, nên các hành diệt. Do các hành diệt, nên thức diệt. Do thức diệt, nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt, nên sáu nhập diệt. Do sáu nhập diệt, nên xúc diệt. Do xúc diệt, nên thọ diệt. Do thọ diệt, nên ái diệt. Do ái diệt, nên thủ diệt. Do thủ diệt, nên hữu diệt. Do hữu diệt, nên sanh diệt. Do sanh diệt, nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não đều diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. 405. Trước đã nói, do sanh diệt nên già chết diệt. Này các tỷ kheo, do sanh diệt nên già chết diệt có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do sanh diệt nên già chết diệt. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, do sanh diệt nên già chết diệt. Trước đã nói, do hữu diệt nên sanh diệt. Này các tỷ kheo, do hữu diệt nên sanh diệt có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do hữu diệt nên sanh diệt. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, do hữu diệt nên sanh diệt. Trước đã nói, do thủ diệt nên hữu diệt. Này các tỷ kheo, do thủ diệt nên hữu diệt, có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do thủ diệt nên hữu diệt. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, do thủ diệt nên hữu diệt. Trước đã nói, do ái diệt nên thủ diệt. Này các tỷ kheo, do ái diệt nên thủ diệt có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do ái diệt nên thủ diệt. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, do ái diệt nên thủ diệt. Trước đã nói, do thọ diệt nên ái diệt. Này các tỷ kheo, do thọ diệt nên ái diệt có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do thọ diệt nên ái diệt. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, do thọ diệt nên ái diệt. Trước đã nói, do xúc diệt nên thọ diệt. Này các tỷ kheo, do xúc diệt nên thọ diệt có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do xúc diệt nên thọ diệt. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, do xúc diệt nên thọ diệt. Trước đã nói, do sáu nhập diệt nên xúc diệt. Này các tỷ kheo, do sáu nhập diệt nên xúc diệt có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do sáu nhập diệt nên xúc diệt. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, do sáu nhập diệt nên xúc diệt. Trước đã nói, do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. Này các tỷ kheo, do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. Trước đã nói, do thức diệt nên danh sắc diệt. Này các tỷ kheo, do thức diệt nên danh sắc diệt có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do thức diệt nên danh sắc diệt. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, do thức diệt nên danh sắc diệt. Trước đã nói, do hành diệt nên thức diệt. Này các tỷ kheo, do hành diệt nên thức diệt có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do hành diệt nên thức diệt. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, do hành diệt nên thức diệt. Trước đã nói, do vô minh diệt nên hành diệt. Này các tỷ kheo, do vô minh diệt nên hành diệt có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do vô minh diệt nên hành diệt. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, do vô minh diệt nên hành diệt. 406. Lành thay, này các tỷ kheo, các ông nói như vậy và ta cũng nói như vậy. Cái này không có nên cái kia không có, cái này diệt nên cái kia diệt. Như vô minh diệt nên hành diệt nên thức diệt nên danh sắc diệt nên sáu nhập diệt nên xúc diệt nên thọ diệt nên ái diệt nên thủ diệt nên hữu diệt nên sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. 407. Này các tỷ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, có còn chạy theo thời quá khứ và suy nghĩ, ta có mặt trong thời quá khứ hay không có mặt trong thời quá khứ? Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? Ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta có mặt như thế nào trong thời quá khứ? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, có còn chạy theo thời vị lai và suy nghĩ, ta sẽ có mặt trong thời vị lai, hay ta sẽ không có mặt trong thời vị lai, ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào, ta sẽ có mặt trong thời vị lai hình vóc như thế nào, vị lai ta là gì và ta sẽ có mặt như thế nào trong thời vị lai? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông có nghi ngờ gì về mình trong thời hiện tại? Ta có mặt hay ta không có mặt? Ta có mặt như thế nào? Ta có mặt hình vóc như thế nào? Hữu tình này từ đâu đến? Và rồi nó sẽ đi đâu? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông có nói như sau: bậc đạo sư không quá nặng nề đối với chúng ta, chúng ta nói vì chúng ta tôn trọng bậc đạo sư. Thưa không, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông có nói như sau: một sa môn nói với chúng tôi như vậy, các sa môn khác cũng nói như vậy, và còn chúng tôi không có nói như vậy. Thưa không, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông có tìm một vị đạo sư khác không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông có trở lui lại các giới cấm, tế tự đàn tràng của các tục tử Sa Môn, Bà La Môn và nghĩ rằng chúng là căn bản không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, có phải các ông chỉ nói những gì các ông tự biết, tự thấy, tự ý thức được? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Lành thay, này các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, các ông đã được ta giới thiệu chánh pháp. Pháp này thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự thân giác hiểu. Này các tỷ kheo, pháp này thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự thân giác hiểu. Tất cả những gì đã nói là do duyên này mà nói. 408. Này các tỷ kheo, có ba sự hòa hợp mà một bào thai thành hình. Ở đây, cha mẹ có giao hợp và người mẹ không trong thời có thể thụ thai và hương ấm, Gandhapa, không hiện tiền. Như vậy, bào thai không thể thành hình. Ở đây, cha và mẹ có giao hợp và người mẹ trong thời có thể thụ thai, nhưng hương ấm không hiện tiền. Như vậy, bào thai không thể thành hình. Và này các tỷ kheo, khi nào cha mẹ có giao hợp và người mẹ trong thời kỳ có thể thụ thai và hương ấm có hiện tiền, có ba sự hòa hợp như vậy thì bào thai mới thành hình. Rồi này các tỷ kheo, người mẹ trong 9 hay 10 tháng mang bào thai ấy với sự lo âu lớn đối với gánh nặng ấy. Rồi này các tỷ kheo, sau 9 hay 10 tháng, người mẹ sinh đẻ với sự lo âu lớn đối với gánh nặng ấy. Khi đã sinh, người mẹ nuôi hài nhi ấy với máu của mình. Này các tỷ kheo, trong luật của bậc thánh, sữa của bà mẹ được xem là máu. Này các tỷ kheo, đứa trẻ ấy, sau khi lớn lên, sau khi các căn đã thuần thục, chơi với những trò chơi dành cho các đứa trẻ, như với cái cày nhỏ, chơi khăn, chơi nhảy lộn nhào, chơi chong chóng, chơi với đồ đông bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ. Này các tỷ kheo, đứa trẻ sau khi lớn lên, sau khi các căn do mắt nhận thức được thuần thục, thọ hưởng đầy đủ 5 món dục lạc, các sắc do mắt nhận thức, sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, vân vân. Các hương do mũi nhận thức, vân vân. Các vị do lưỡi nhận thức, vân vân. Các xúc do thân cảm xúc. Các xúc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục. 409. Khi người đó thấy sắc bằng mắt, người đó tham ái đối với sắc đẹp, người đó ghét bỏ đối với sắc xấu, người đó sống niệm không an trú trên thân, với một tâm nhỏ mọn. Người đó không như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải thoát, chính nhờ chúng mà các ác, bất thiện pháp của người đó được trừ diệt, không có dư tàn. Như vậy, đối diện với thân, sơ thuận nghịch, có cảm thọ nào khởi lên? Lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ? Người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước thọ ý. Vì tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm thọ ý, nên dục hỷ sanh. Có tâm dục hỷ đối với những cảm thọ ý, tức là chấp thủ. Do duyên thủ nên hữu sanh, do duyên hữu nên sanh sinh khởi. Do duyên sanh nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Khi người đó nghe tiếng với tai, vân vân, như trên. Khi người đó ngửi hương với mũi, vân vân, như trên. Khi người đó nếm vị với lưỡi, vân vân, như trên. Khi người đó cảm xúc với thân, vân vân, như trên. Khi người đó nhận thức pháp với ý, người đó tham ái đối với pháp tốt, ghét bỏ đối với pháp xấu. Người đó sống niệm không an trú trên thân, với một tâm nhỏ mọn. Người đó không như thật tuệ tri đến tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ chúng mà các ác bất thiện pháp của người đó được trừ diệt, không còn dư tàn. Như vậy, đối diện với thân, sơ thuận nghịch, có cảm thọ nào khởi lên? Lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ? Người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm thọ ý. Vì người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm thọ ý, nên dục hỷ sanh. Có tâm dục hỷ đối với những cảm thọ ý, tức là chấp thủ. Do duyên thủ nên hữu sanh, do duyên hữu nên sanh sinh khởi. Do duyên sanh nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. 410. Ở đây, này các tỷ kheo, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thí gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thí tôn. Như Lai sau khi tự chứng ngộ với thượng trí thế giới này, với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả thế giới này, với Sa Môn, Bà La Môn, thiên, nhân, lại tuyên thuyết điều Như Lai đã chứng ngộ. Như Lai thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa. Như Lai truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. Người gia trưởng, hay con vị gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện nào nghe pháp ý. Sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng kính ngưỡng Như Lai. Khi có lòng kính ngưỡng, vị ấy suy nghĩ, đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời. Đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy, ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau một thời gian, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu, tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 411. Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sống thành tựu học pháp chánh hạnh,

các ông hãy thọ trì ái tận giải thoát này. Được ta nói một cách tóm tắt, nhưng phải nhớ là tỷ kheo Sati, con người đánh cá, đã bị mắc trong cái lưới lớn của ái, trong sự rối loạn của ái. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ý hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.